khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỷ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau. Ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỷ kheo ấy phải ở lại khu rừng cho đến trọn đời, không được rời bỏ. Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống tại một làng nào, sống tại một thị trấn nào, sống tại một đô thị nào, sống tại một quốc gia nào, sống gần một người nào. Tỷ kheo sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết, kiếm được một cách khó khăn. Chư tỷ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau. Ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết, kiếm được một cách khó khăn. Chư tỷ kheo, vì tỷ kheo ấy, ngay trong phần đêm ấy, hay ngay trong phần ngày ấy, không phải xin phép, cần phải bỏ ngay người ấy mà đi, không cần theo sát người ấy. Chư tỷ kheo sống gần một người nào, tỷ kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú, không được chứng đạt. Nhưng những vật dụng này cần thiết, kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỷ kheo ấy cần phải suy tư như sau. Ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được chứng đạt. Nhưng những vật dụng này cần thiết, kiếm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì đồ ăn khước thực, không phải vì sàng tọa, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được chứng đạt. Chư tỷ kheo ấy, chỉ với ước tính này, cần phải bỏ người ấy mà đi, không có xin phép, không có theo sát. Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống gần một người nào, tỷ kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú, được chứng đạt. Những vật dụng này cần thiết, kiếm được một cách khó khăn. Chư tỷ kheo ấy cần phải suy tư như sau. Ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, được chứng đạt. Những vật dụng này cần thiết, kiếm được một cách khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì đồ ăn khước thực, không phải vì sàng tọa, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược được chứng đạt. Chư tỷ kheo ấy, chỉ với suy tính này, cần phải theo sát người ấy, không được bỏ đi. Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống gần một người nào, tỷ kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú, tâm không định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khước thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỷ kheo ấy cần phải suy tư như sau. Ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, tâm chưa được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, và vô thường an ổn, khỏi ách phược chưa được thành đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách dễ dàng. Chư tỷ kheo ấy phải trọn đời theo sát người này, không được bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, những tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn.